Kết quả, trước mắt bao người, Kiều Phong Khang trực tiếp ôm ngang cô ra khỏi tàu điện ngầm. Quan tâm giày làm gì? Dù sao, anh cũng không muốn cô mang giày cao gót gì nữa. Trên đường, tỷ lệ người qua đường quay đầu nhìn hai người lên đến 300. Góc chuyện audio.com. Chấm, dù ánh tuyết ra mặt mỏng, cuối cùng không chịu được những ánh mắt kia, dứt khoát vùi đầu vào ngực Kiều Phong Khang, mọi ánh mắt để một mình anh nhận lấy đi. Bởi vì trên đường đã thông báo cho tài xế, cho nên khi bọn họ dùng tư thế như vậy ra khỏi trạm, chiếc xe Bentley kia đã đỗ ở ven đường. Thấy bóng dáng bọn họ, tài xế lưu loát bước xuống xe, rất cung kính kéo cửa xe phía sau, cách Trương.